Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 79. Góc truyện audio.com. Sở Tiêu Tiêu vào trong lớp sau. Nàng đem chính mình sách cùng tài liệu đặt lên bàn. Lập tức hấp dẫn Hứa Hiểu lực chú ý. Hứa Hiểu nhìn hoa văn giấy bìa sách. Không khỏi kinh ngạc nói. Người bìa sách thật xinh đẹp. Sở Tiêu Tiêu nhìn một chút sách cùng tài liệu. Trong nội tâm của nàng xuất hiện 3 phần tự hào. Trên mặt lại cố gắng chấn định. Ca ca ta giúp ta bọc. Hứa Hiểu kinh ngạc nói. Ngươi còn có ca ca. Thật tốt. Mẹ ta như thế nào liền không thể cho ta sinh ca ca. Ta liền không cần chính mình bọc bìa sách. Sở Tiêu Tiêu suy tư một lát. Nói. Ngươi chỉ có thể có đệ đệ. Hứa Hiểu. Vậy quên đi. Ta còn phải cho hắn bọc bìa sách. Nàng không muốn làm thủ công cụ người. Sở Tiêu Tiêu ngày đầu tiên học tiểu học có chút hưng phấn. Nàng nhìn các bạn học lục tục tiến vào. Liền Lưu Văn Phái cũng đeo cặp sách xuất hiện. Đương nhiên, báo danh cùng ngày vắng họp số 2 bạn học đồng dạng lộ diện. Hắn vừa mới bước vào trong phòng học. Liền vừa lúc nhìn đến Sở Tiêu Tiêu cùng Lưu Văn Phái. Lộ ra khó có thể tin biểu tình. Hắn vành mắt như thế nào là hồng. Hứa Hiểu liếc mắt nhìn một cái tiểu nam hài. Nàng lại thấy hắn ngồi vào vị trí số 2 bàn trống bên trên. Lập tức ngữ điệu du dương. Nga giống. Nước Mỹ tới. Sở Tiêu Tiêu ngẫu nhiên cảm thấy Hứa Hiểu giống như mấy ông cụ hay đi dạo quanh công viên. Bọn họ thường hay tụ tập ở dưới bóng cây. Một bên múa may quạt hương bồ. Một bên dùng lưu loát giọng Bắc Kinh. Trò chuyện về tình hình chính trị thế giới cách cục. Giống như mỗi người đều hiểu quốc gia đại sự. Sở Tiêu Tiêu nhìn đến Trần Quang Tố cũng có chút kinh ngạc. Nàng đều thật dài thời gian không có gặp đối phương. Trong ấn tượng vẫn là ngậm nước mắt ăn bánh đậu nhỏ nam hài. Hắn phiếm hồng vành mắt trong nháy mắt gợi lên nàng hồi ức. Nàng không có nhìn chằm chằm hắn lâu lắm. Rất nhanh liền mở sách ra tự học. Nhìn xem nội dung chương trình học của tiểu học. Trần Quang Tố thấy Sở Tiêu Tiêu như bị sét đánh giữa trời quang. Hắn bởi vì kỳ thi nhập học không đạt được hạng nhất mà đầy bụng oán khí. Báo danh cùng ngày công nhiên từ chối tới trường. Hôm nay cũng ở cổng trường gào khóc rất lâu. Nếu đổi lại là ngày xưa. Mụ mụ nhất định sẽ mềm lòng mang mình đi. Nhưng cố tình lại gặp phải Lục lão sư trước cổng trường. Trực tiếp đem Trần Quang Tố từ trong tay mụ mụ hắn tiếp đi. Lục lão sư hoàn toàn không giống giáo viên mầm non. Nàng đối với Trần Quang Tố khóc nháo không có phản ứng. Ngược lại bình tĩnh nói. Quang Tố, ta biết ngươi không có đi học qua nhà trẻ. Nhưng từ hôm nay trở đi ngươi chính là vượt xa người thường trong ban một thành viên. Cần thiết phải học được tự độc lập. Trần Quang Tố muốn hướng chủ nhiệm lớp la lối khóc lóc lăn lộn. Hắn trước kia liền dựa vào bản thân thông tuệ uy hiếp người lớn. Bất đắc dĩ Lục lão sư gặp qua thần đồng quá nhiều. Căn bản không đem hắn trò vặt để trong mắt. Lục lão sư thấy hắn khóc cũng khóc xong. Nháo cũng nháo xong. Bạn nhỏ tựa hồ có chút mỏi mệt. Nàng bình tĩnh nói. Ngươi hiện tại có thể đi vào trong lớp không? Trần Quang Tố phát hiện Lục lão sư không dao động. Hắn chỉ có thể ai oán. Lau nước mắt, dầu dĩ không vui mà đi hướng trong lớp. Trần Quang Tố cảm thấy chính mình tiếp xúc trường tiểu học sau vận đen liên tục. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh Sở Tiêu Tiêu. Cuối cùng nhìn đến nàng ngồi ở bàn số 3. Tức khắc thở phào một hơi. Nhưng mà, hắn quay đầu lại phát hiện Lưu Văn Phái ngồi ở bàn số 1. Lại lần nữa gặp đón đầu thống kích. Nhất thời có chút chân tay luống cuống. Trần Quang Tố. Đối thủ không những không có giảm bớt. Ngược lại trở nên càng ngày càng nhiều. Trong lớp các bạn học đều điều chỉnh xong chỗ ngồi. Bàn ghế đều là liền nhau. Bọn họ nhập học xếp hạng trở thành học hào. Đem làm bạn 4 năm học tập kiếp sống. Trần Quang Tố nhìn chằm chằm Sở Tiêu Tiêu hồi lâu. Lại quay sang nhìn chằm chằm Lưu Văn Phái hồi lâu. Hắn cảm thấy trước mặt mâu thuẫn chủ yếu là Lưu Văn Phái. Tức khắc thái độ đối với Sở Tiêu Tiêu lập tức chuyển biến. Sở Tiêu Tiêu hai tiết trước là học toán. Nàng phát hiện nội dung học của chương trình tiểu học rất nhiều. Hơn nữa lão sư còn thường xuyên tiến hành mở rộng. Trên lớp căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Đầu vẫn luôn đi theo ở hoạt động liên tục. Giáo viên mầm non luôn là kiên nhẫn dò hỏi. Các nàng còn phải đợi các bạn nhỏ khác có khả năng tiếp thu chậm. Giáo viên tiểu học lại không phải như thế. Đối phương giống như chắc chắn mọi người đều hiểu. Càng đáng sợ chính là, cứ việc trong lớp các bạn học học được hơi hiện ra cố hết sức, nhưng tựa hồ đều có thể tiêu hóa, lý giải, không có giống en phản ứng mơ hồ tiểu hài tử. Hứa Hiểu chính là muốn tiết học kết thúc liền lật sách nhìn xem. Như vậy sẽ không quá lạc hậu nhiều so với người khác. Trước lúc tan học, toán học lão sư khép lại giáo án. Hòa khí nói, trong sách còn có một phần mở rộng nâng cao. Nếu có bạn học nào đối với phần này cảm thấy hứng thú, có thể tự mình nghiên cứu. Tới văn phòng tìm ta thảo luận. Sở Tiêu Tiêu đối với phần này cảm thấy rất hứng thú. Nàng lật sách toán học tìm kiếm lên. Vừa lúc Trần Quang Tố đi qua chỗ ngồi của nàng. Hắn dường như nhìn thấu nàng động tác nhỏ. Cao ngạo hơi hơi nâng cằm lên. Ra tiếng nhắc nhở nói. Đó là nội dung trang 35. Nga, cảm ơn. Sở Tiêu Tiêu không thể hiểu được ngó Trần Quang Tố liếc mắt một cái. Nàng hôm nay không nghe được. Ta muốn đánh bại ngươi. Ngôn luận, nhất thời lại có chút không quá thói quen. Phát giác tiểu khóc bao tựa hồ thay đổi tính cách. Trên sách nội dung không đủ nhiều. Ngươi có thể nhìn xem vở ghi của ta. Trần Quang Tố chủ động lấy ra chính mình notebook. Hắn hiện tại không đem Sở Tiêu Tiêu coi là đối thủ cạnh tranh. Cảm thấy nàng đối với bản thân không có lực uy hiếp. Lập tức tâm bình khí hòa. Niệm lên tình cũ. Trần Quang Tố bởi vì tính cách không có đi học nhà trẻ. Ở trong mắt hắn Sở Tiêu Tiêu đã coi như là nhận thức lâu bạn cùng lứa tuổi. Thỉnh thoảng nàng còn gợi lên bản thân đối với bánh đậu nhỏ. Khoai giác hồi ức. Hắn không khỏi hoài niệm chép chép miệng một cái. Mặc dù Trần Quang Tố giống một con vênh váo tự đắc gà trống nhỏ. Nhưng hắn xác thật là giúp người làm niềm vui không có sai. Làm Sở Tiêu Tiêu cũng quên đi trong quá khứ không quá thoải mái. Nàng khách khí cảm tạ đối phương vở ghi. Chỉ thấy đối phương lộ ra tự hào đắc ý biểu tình. Hắn thoải mái hào phóng xua xua tay. Một bộ không cần để ở trong lòng cảm giác. Sở Tiêu Tiêu cầm vở ghi có điểm ngốc. Mặc dù là hắn hảo tâm giúp đỡ ta. Nhưng vì cái gì ta lại cảm thấy quái quái. Sở Tiêu Tiêu, cảm xúc nhan sắc là thân thiện. Làm ra chuyện cũng là thân thiện. Đến tột cùng là cái nào phân đoạn không đúng. Hứa Hiểu, lão Mỹ nha, thế giới cảnh sát đều như vậy. Giúp ngươi về giúp ngươi. Làm ngươi khó chịu là về làm ngươi khó chịu. Hai cái này không phải cùng một mã sự tình. Không thể không nói. Hứa Hiểu theo một ý nghĩa nào đó nhìn thấu Trần Quang Tố bản chất. Hắn cảm thấy mình coi như là đã đánh bại Sở Tiêu Tiêu. Lập tức đem nàng phân chia vào trong phạm vi chính mình quản hạt. Bày ra phong phạm của một cường quốc đối với một nước kém mình. Sở Tiêu Tiêu lắc lắc đầu. Nàng cúi đầu lật xem vở ghi của Trần Quang Tố. Phát giác đối phương thật đúng là tự mình bổ sung không ít tư liệu. Giống như sớm liền chuẩn bị bài để học chương trình tiểu học. Chính là chữ viết có chút xấu. Yêu cầu cố sức phân rõ. Sở Tiêu Tiêu xem xong đem vở ghi đưa cho Trần Quang Tố. Nàng lại lần nữa hướng đối phương nói lời cảm tạ. Phát giác hắn quả nhiên thái độ có thay đổi. Không còn giống lúc học tiếng Latin ở trung tâm. Tranh cường háo thắng. Khai giảng ngày đầu tiên. Sở Tiêu Tiêu trôi qua hết sức phong phú vui sướng. Quét qua nàng lúc trước đối với học trường tiểu học sợ hãi. Nàng cùng Hứa Hiểu trở thành bạn tốt. Còn ở trên sân khấu lễ khai giảng nhìn thấy Kỳ Kỳ ca ca kéo đàn cello. Đồng thời ở trong lớp đảm nhiệm lâm thời ủy viên học tập. Có thể nói thu hoạch tương đối khá. Lương song kỳ không nghĩ tới tiểu đồng bọn hòa tốc thăng quan. Nhịn không được kính nể nói. Tiêu tiêu thật là lợi hại. Lương song kỳ trong lớp ban ủy cơ bản là chịu giáo viên yêu thích học sinh ngoan. Mặc dù hắn đối với ban ủy không có gì đặc thù cảm giác. Nhưng nếu là tiểu đồng bọn thành công tiền nhiệm, tự nhiên muốn thiệt tình thực lòng chúc mừng. Sở ra đống cười trêu chọc nói. Ai u, nhanh như vậy coi như quan à nha. Sở tiêu tiêu lắc đầu. Lại sửa đúng nói. Cái này chỉ là lâm thời. Lục lão sư nói trước cứ như vậy an bài. Chờ thêm 2 tuần nữa làm các bạn học bầu lại. Trong lớp 3 bạn đứng đầu nhập học đều có vị trí. Bởi vì các bạn học còn không quá quen thuộc nhau. Cho nên lục lão sư liền chỉ định 3 bạn đứng đầu lớp làm ban ủy. Tính toán chờ mọi người lẫn nhau hiểu biết sau. Lại một lần nữa tiến hành bầu chọn. Lưu Văn Phái là lớp trưởng. Trần Quang Tố là lớp phó. Sở Tiêu Tiêu là ủy viên học tập. Sở Tiêu Tiêu đối với trong lớp chức quan lớn nhỏ cũng không để ý. Nhưng thật ra Trần Quang Tố tức giận đến không nhẹ. Hắn đối với việc Lưu Văn Phái áp chính mình một đầu tức giận bất bình. Sở Tiêu Tiêu về nhà sau làm xong bài tập. Còn ở buổi tối cùng Sở Tiêu giật video một lần. Một phương diện là thu nhật báo. Một phương diện khác là mở rộng tư liệu. Sở Tiêu giật gần nhất đang ở chuẩn bị buổi hòa nhạc. Hắn cảm thấy chính mình mấy năm gần đây bản gốc ca khúc tích lũy đến đủ nhiều. Là thời điểm hoàn thành buổi hòa nhạc giấc mộng. Vẫn luôn ở vội vàng diễn tập luyện tập. Sở Tiêu Tiêu nghiêm cẩn dò hỏi. Người gần nhất bài hát tiếng Anh hát đến thế nào? Sở Tiêu giật nghĩ lầm nàng quan tâm chính mình công tác. Hắn còn rào rạt đắc ý cho nàng phát một đoạn video ngắn. Khoe khoang nói. Cho ngươi xem ca ngươi diễn tập đoạn ngắn. Không cần tùy tiện đem ra bên ngoài phát a, người bình thường muốn thấy cũng không được đâu. Sở Tiêu Tiêu click mở video thưởng thức. Nàng lại hồi ức một fan huynh trưởng trước kia hát tiếng Anh. Lập tức ở trong lòng có chủ ý, đối với hắn khẩu ngữ, trình độ sinh ra đánh giá. Nàng cẩn thận hỏi đông hỏi tây. Kỹ càng tỉ mỉ ký lục số liệu. Rốt cuộc dẫn phát Sở Tiêu Giật hoài nghi. Sở Tiêu Giật, người như thế nào giống như nhìn. Hỏi, ghi chép, kiểm tra bác sĩ. Sở Tiêu Giật. Tổng cảm thấy trong giọng nói lộ ra. Nơi nào có bệnh nha? Bệnh có nặng lắm không? Bệnh đã tốt lên chưa? Vi diệu cảm giác. Sở Tiêu Tiêu. Công việc này cùng bác sĩ cũng không sai biệt lắm. Giáo dục chủ yếu chính là chị ngốc nghếch tật xấu. Sở Tiêu Tiêu hiện giờ vừa mới học được keynote. Nàng còn có điểm không quá am hiểu làm phim đèn chiếu. Yêu cầu hướng mụ mụ nhiều lần thỉnh giáo. Chuyên đề tiến độ liền tương đối thong thả. Cũng may tuần đầu tiên là Lưu Văn Phái chia sẻ đề tài. Nàng ngược lại không cần quá mức sốt ruột. Có thể tiến hành học tập. Tham khảo, Lưu Văn Phái xác thật là mang theo đoàn đội tới. Tiến sĩ nhóm dẫn theo các loại thiết bị nhỏ. Chỉ đạo trong lớp các bạn học sử dụng. Dùng cho hiểu biết vi sinh vật. Chuẩn viện sĩ ra trường cũng không xuất hiện. Hắn chỉ là đem chính mình đoàn đội cho đứa trẻ mượn. Thuận lợi làm Lưu Văn Phái hoàn thành trình bày. Đương nhiên, chuyên đề chia sẻ bên trong cũng có một ít nho nhỏ cọ sát. Trần Quang Tố nhiều lần đối với Lưu Văn Phái tiến hành đặt câu hỏi. Nghi ngờ kết quả nghiên cứu của nàng. Hắn cao cao tại thượng nói. Nhưng đây đều là người trong nhà ngươi nghiên cứu đi. Làm sao chứng minh đây là do chính ngươi làm đâu? Ta cảm thấy đây này không tính là ngươi chia sẻ. Lưu Văn Phái biểu tình lạnh nhạt. Nàng đỡ mắt kính. Bình tĩnh nói. Tư liệu nói khái quát cũng là nghiên cứu bên trong quan trọng một vòng. Ta nếu muốn thảo luận vi sinh vật. Đương nhiên muốn tham khảo tiền bối tư liệu. Chỉ là bọn hắn trùng hợp là người nhà của ta mà thôi. Lưu Văn Phái vẫn luôn là bạn nhỏ có tính tình cổ quái. Nàng lấy, không nói tiếng người, nổi tiếng toàn lớp, thường xuyên nói chút Sở Tiêu Tiêu không thể nào hiểu được câu. Hơn nữa không yêu cùng người trong lớp giao lưu. Trần Quang Tố khoanh tay trước ngực, chau mày, hắn hiển nhiên không tán đồng Lưu Văn Phái cách nói. Cho rằng đối phương là chuyển ra bên ngoài viện, thắng mà không võ, ác ý ở trong lớp nổi bật cực kỳ. Lớp trưởng cùng lớp phó công nhiên rằng co, lập tức làm nguyên bản vui sướng chia sẻ kiến thức trở nên không thoải mái. Cuối cùng chỉ có thể từ Lục lão sư ra mặt khuyên giải. Hứa Hiểu hưng phấn nói, muốn đánh nhau a, ta liền phải chứng kiến lịch sử. Sở Tiêu Tiêu không rõ đầu tuần chia sẻ đề tài vì sao còn có thể đánh nhau. Nàng nhịn không được phun tào nói, ngược lại cũng không cần tích cực như thế. Sở Tiêu Tiêu, đây còn không phải là một cái đề tài chia sẻ tri thức sao? Làm sao học tập còn có thể làm cho nhau không thoải mái? Bởi vì Trần Quang Tố ở báo danh cùng ngày vắng họp, cho nên Sở Tiêu Tiêu ở tuần thứ hai tiến hành chia sẻ. Nàng kết hợp bản thân ngoại ngữ học tập tình huống cùng giảng bài kinh nghiệm. Lấy đầu ngu dốt, không chí tiến thủ, y đồng học, làm minh chứng, chia sẻ như thế nào khích lệ ghét học tiếng Anh nhi đồng đối với nó tỏa ra nhiệt tình. Còn có cụ thể trường hợp phân tích, Lưu Văn Phái nhìn tỉ mỉ xác thực số liệu. Nàng rất là kinh ngạc cảm thán. Trên thế giới còn có người không muốn học tập sao? Lưu Văn Phái lập tức ở trong lòng nhanh chóng hồi ức mọi người trong nhà bằng cấp. Trong đó thấp nhất chính là phổ thông 985 khoa chính quy tốt nghiệp KK. Nhưng hắn cũng không có kháng cự qua học tập tiếng Anh. Lưu Văn Phái thế giới quan lọt vào lớn lao chấn động. Tại sao sẽ có người liền chủ động học tập năng lực đều không có? Sở Tiêu Tiêu muốn nói lại thôi. Nàng thay huynh trưởng vớt lại danh dự, giải thích nói, ân, cũng không thể tính là không muốn học, hắn chỉ là cảm thấy có chút khó. Sở Tiêu Tiêu, may mắn bảo hộ quyền riêng tư sử dụng dùng tên giả. Bằng không tiện nghi ca ca càng phải bị nói. Trần Quang Tố kinh ngạc hỏi lại, học tập có cái gì khó sao? Hai vị lớp trưởng cùng lớp phó khó được lúc đạt thành ý kiến thống nhất. Bọn họ cho rằng học tập là chuyện dễ dàng nhất trên thế giới. Thể hiện ra một loại khác, sao không ăn thịt băm, tâm thái. Sở Tiêu Tiêu cũng cảm thấy học tập không có như vậy khó. Nhưng nàng vẫn là vững vàng bình tĩnh nói, cho nên ta chuyển ra cái này trường hợp tiến hành chia sẻ. Lưu Văn Phái như có điều suy tư gật đầu, đây quả thật là có đại đặc thù biểu tính. Trước kia ta chưa bao giờ nghe nói qua. Hứa Hiểu phụ họa nói, ta cho rằng chính mình liền đủ không thích học tập. Nguyên lai nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên một. Sở Tiêu Giật còn không có ở nhà trường sẽ lên gặp qua tụ tập SSA. Ngược lại chính mình trước bị một đám SSA nhiệt tình nghiên cứu lên. Hắn đang diễn tập cho buổi hòa nhạc tại sân khấu đánh liền mấy cái hắt xì. Nhất thời kỳ quái sờ sờ cái mũi, còn không biết mình tại vượt xa người thường trong lớp tên tuổi nổ lớn. Lấy dùng tên giả, y đồng học, dẫn phát các bạn học nhỏ có rất nhiều nghi hoặc, vượt xa người thường các bạn nhỏ đang tò mò nhìn hắn tư liệu. Đông đảo SSA xâm nhập thảo luận R vì sao không đủ cường đại. Hắn có phải hay không ngự hồn trang đến không đúng? Vẫn là kinh nghiệm cấp bậc không đủ. Rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề? Sở Tiêu Tiêu chuyên đề chia sẻ ở trong lớp đạt được hiệu quả không tồi, thậm chí đạt được chủ nhiệm lớp khen ngợi. Lục lão sư ý có điều chỉ nói, ta cảm thấy Sở Tiêu Tiêu chia sẻ liền rất tốt. Mọi người hẳn là dùng chính mình am hiểu đồ vật giúp đỡ người khác, tựa như nàng tự mình giúp y đồng học hảo hảo học tiếng Anh đồng dạng, mà không nên dùng bản thân ưu thế đi khoe khoang, ganh đua so sánh. Chúng ta mỗi người đều có am hiểu hoặc không am hiểu đồ vật. Không thể bởi vì ngươi tạm thời mạnh hơn người khác, liền sinh ra tư tưởng cao hơn người khác một bậc. Lục lão sư đầu tiên muốn dẫn đường làm cho các tiểu thần tiên tư tưởng chuyển biến. Một số người quá sớm nếm đến thiên tư mang đến thắng lợi, đã ở trong tính cách lưu lại dấu vết, hiện tại cũng muốn học đến dần dần tiếp thu bình phàm. Có người ở vượt xa người thường ban ra bên ngoài có thể ngạo mạn hiển lộ ra thiên tư. Nhưng ở vượt xa người thường trong lớp liền có vẻ phổ phổ thông thông. Hậu kỳ tất nhiên sẽ tồn tại chênh lệch cảm giác, yêu cầu chậm rãi điều chỉnh tâm thái. Sở Tiêu Tiêu đầu tuần chia sẻ đề tài chẳng những đạt được lão sư khẳng định, còn được đến các đại lão tán thành. Lưu Văn Phái lần đầu chủ động cùng người đáp lời. Nàng trấn định nói, ngươi trường hợp phân tích rất hoàn chỉnh. Ta đều muốn nhìn thấy bạn y đồng học. Lưu Văn Phái giống như đối với chuyện xảy ra ở viện bảo tàng quân sự ấn tượng không sâu, cho nên Sở Tiêu Tiêu cũng không có nhắc lại việc này. Nàng hiện tại thật sự đối với bạn y đồng học sinh ra hứng thú, muốn nhìn xem trường hợp phân tích của Sở Tiêu Tiêu phía sau chân nhân, thỏa mãn nàng xem gấu trúc lòng hiếu kỳ. Sở Tiêu Tiêu thành thật nói, hắn gần nhất có chút bận bịu, ta đều không gặp được hắn. Sở Tiêu giật gần nhất vội vàng chuẩn bị cho buổi hòa nhạc, hắn căn bản không có thời gian về nhà. Có đôi khi phát nhật báo đều ở đêm khuya, nhìn qua cực kỳ bận rộn. Lưu Văn Phái sinh tại gia đình làm nhân viên nghiên cứu. Nàng mang theo một chút cố chấp, kiên trì nói, không sao, ta có thể phối hợp với thời gian của hắn. Chỉ cần cho ta biết hắn hoạt động khu vực, ta có thể tự mình tới cửa hỏi thăm. Sở Tiêu Tiêu tổng cảm thấy Lưu Văn Phái ngữ khí rất thú vị. Đối phương giống như đang ngồi canh thần kỳ quý hiếm động vật, hoặc là bắt giữ hoang dại bảo mộng, còn nguyện ý ở tiện nghi ca ca hoạt động khu vực nhảy tới nhảy lui. Sở Tiêu Tiêu nghĩ đến huynh trưởng hành trình không tính bí mật, đơn giản hào phóng nói, vậy sau khi tan học ta phát tin tức cho ngươi. Lưu Văn Phái gật gật đầu. Trong thời gian bọn họ đi học không thể chơi di động, chỉ có thể ở sau khi tan học móc ra điện tử thiết bị. Nếu không sẽ bị lão sư phê bình. Tan học sau, Sở Tiêu Tiêu cùng Lưu Văn Phái trao đổi phương thức liên lạc. Nàng đem tiện nghi ca ca chia cho mình tin tức, lại chuyển phát cho bạn học mới. Sở Tiêu giật lúc trước chia tới thời điểm, Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn không đem cái này đặt ở trong lòng. Không nghĩ tới bây giờ lại có tác dụng. Lưu Văn Phái click mở giao diện. Nàng nhìn bán vé thời gian cùng bình đài có chút sững sờ, nghi hoặc nói, đây là cái gì? Lưu Văn Phái nguyên tưởng rằng là động vật hoang dã hoạt động địa điểm, vì cái gì còn cần mua vé đâu? Sở Tiêu Tiêu, buổi hòa nhạc bán vé tin tức cùng địa điểm, đây là hắn gần nhất 2-3 tháng hoạt động khu vực. Sở Tiêu Tiêu hiện giờ là không gặp được tiện nghi ca ca. Hắn nói làm xong buổi hòa nhạc lại về nhà, cho nên ngự dung đài hiện tại không tính là hắn hoạt động khu vực. Lưu Văn Phái hiểu biết gật gật đầu, quyết định về nhà nghiên cứu một phen, liền cùng Sở Tiêu Tiêu nói lời cảm tạ, tạm biệt. Vào buổi tối, Lưu Văn Phái theo thời gian đăng nhập mua vé bình đài. Nàng là đúng giờ nghiêm cẩn bạn nhỏ, tạp điểm soát tiến bình đài mua vé, vừa mới điểm kích mua rẻ nhất vé vào cửa, giao diện lại đột nhiên biểu hiện internet bận rộn. Lưu Văn Phái, 5 giây sau, Lưu Văn Phái một lần nữa đổi mới giao diện, lại phát hiện cột bán vé tất cả đều biến thành màu xám. Một tấm vé đều không có lưu lại, nàng khó có thể tin lại lần nữa đổi mới. Hoàn toàn không hiểu ngoài ý muốn phát sinh. Như thế nào liền khán đài phiếu đều bán không? Rõ ràng vừa mới còn có thể lựa chọn mua phiếu. Lưu Văn Phái cảm giác sâu sắc làm nghiên cứu khó khăn. Cứ nhiên có như vậy nhiều người muốn nhìn Sở Tiêu Tiêu trường hợp phân tích. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên một. Người tài có người tài hơn, bên ngoài bầu trời có bầu trời khác. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Cách chương.